Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2756, chương 2756, giết hại quả quyết. Toàn bộ tiêu diệt, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, dù là bỏ mình, như cũ thô bạo, vậy càn rỡ, không chút kiêng kỵ cười to, cho người ngoài cảm giác. Cái này căn bản không có thua, mà Dịch Tiểu Phi đứng ở hư không, giờ phút này thân thể bên trong đế khí đã hoàn toàn hút hết, thân thể đã lảo đảo lắc lư, hoàn toàn không cách nào đứng vững thân thể. Lạc Y ngay tức thì xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi bên người, đem Dịch Tiểu Phi đỡ ở, đem mình trong cơ thể một tia vĩnh hằng lực chuyển vận đến Dịch Tiểu Phi thân thể. Có thể ổn định Dịch Tiểu Phi thân thể thương thế trở nên ác liệt. Cảm thụ dưới, Lạc Y lúc này mới phát hiện Dịch Tiểu Phi bị tổn thương. Thật ra thì thật rất nặng. Chín đại thần tộc bên kia, chín vị tộc trưởng, từng cái bây giờ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dịch Tiểu Phi nhìn dáng dấp, mặc dù mất đi chiến lực, nhưng đừng quên, ở bên này còn có một người. Đó chính là thần triều được vĩnh hằng thần đế thực lực, đối với bọn họ chín người áp chế gắt gao, cho dù là thời kỳ tột cùng, chín người liên thủ vậy không địch lại một vị vĩnh hằng thần đế. Huống chi bây giờ bọn họ chín người đều là bị thương dưới trạng thái, bọn họ bị thần triều được đã phong tỏa, một khi có bất kỳ cử động to gan, sợ rằng sẽ thời gian đầu tiên bị chém chết. Một vị kia người lớn, chỉ như vậy bị giết hết, bọn họ chín đại thần tộc bây giờ không thể nghi ngờ là sinh tử tồn vong đang lúc. Chín người giữa thần anh lực, giờ khắc này ở thương nghị, chín đại thần tộc tu sĩ, bây giờ có thể giống vậy cảm nhận được. Bên này không khí khẩn trương và kiềm chế trình độ, người đàn ông kia, thời gian vừa niệm, liền có thể xóa bỏ bọn họ chín đại thần tộc. Dịch Tiểu Phi mạnh mẽ, bọn họ đã chính mắt thấy, huống chi bây giờ còn có một vị vĩnh hằng thần đế trợ giúp. Cái này cùng tồn tại, bọn họ chín đại thần tộc đã hoàn toàn không trêu chọc nổi. Thần triều phải, giờ phút này chỉ là đem chín đại thần tộc tộc trưởng phong tỏa, miễn được bọn họ sinh loạn, dĩ nhiên ra không ra tay, liền cùng Dịch Tiểu Phi lên tiếng. Chỉ cần Dịch Tiểu Phi nói, đem chín đại thần tộc tộc trưởng giết, thần triều được giết cái này chín người, ánh mắt cũng không biết nháy mắt một chút, dẫu sao và chín người bây giờ, mặc dù có qua đồng thời xuất hiện, nhưng thật không phải là rất quen, giống nhau, chín đại thần tộc tộc trưởng, đều là người thông minh, bọn họ ở thương nghị bên trong, cũng là biết được. Bọn họ tánh mạng cũng không phải là ở thần triều được trên tay, mà là ở Dịch Tiểu Phi trên tay. Dịch thần đế, ta chín đại thần tộc nguyện ý chọn đời thần phục với ngươi, mong ngươi khai ân, thả chúng ta chín đại thần tộc một con đường sống. Dẫn đầu cao giọng mở miệng là Thái Linh thần tộc tộc trưởng Thái Linh Thế Lang, sau đó hành động kế tiếp để cho chín đại thần tộc nơi này tu sĩ đều là kinh hãi, ở trên trời khung lên, hai đầu gối quỳ xuống. Thiên kiếm đại lục, một vị thần tộc tộc trưởng, cộng thêm Thái Linh Sư Lang, còn là một vị nửa bước vĩnh hằng thần đế. Hôm nay là đối với một vị chí tôn thần đế quỳ xuống cầu xin tha thứ. Hoàn toàn là ném đi hết thảy tôn nghiêm. Những thứ khác, tám vị thần tộc tộc trưởng, giống vậy mở miệng, trong lời nói nhất trí. Đều là quỳ xuống, một màn này, đủ chấn động, chín người quỳ xuống, giờ phút này là hướng Dịch Tiểu Phi khẩn cầu, nhưng Dịch Tiểu Phi cũng không có thời gian đầu tiên trả lời. Chính là như vậy, để cho chín người nội tâm có mãnh liệt bất an, loại này sống chết giao đến tay đối phương lên, này cùng cảm giác, quá khó chịu, nếu là có hy vọng, bọn họ vậy chưa đến nỗi như vậy. Chủ yếu vẫn là thực ở không có cách nào. Lạc thần tộc nơi này tu sĩ đều là nhìn về Lạc Thần nữ vương dìu Dịch Tiểu Phi. Dẫu sao hết thảy quyết định là ở Dịch Thần Đế trong miệng, mà một khắc sau, thần triều được ra tay. Cái này ra tay, cho 9 người một cái không kịp xoay sở. 9 đại thần tộc tộc trưởng bị thần triều được tiêu diệt, không có lực phản kháng, thần triều được sẽ xuất thủ. Đó là bởi vì Dịch Tiểu Phi truyền âm cho hắn, nói chỉ là một cái giết chữ, giọng bên trong dị thường kiên định. 9 đại thần tộc tộc trưởng là nửa bước vĩnh hằng thần đế, quả thật có rất nhiều địa phương có thể lợi dụng, chỉ là tha thứ bọn họ, Lạc Thần tộc người chết, làm thế nào? Chỉ như vậy bỏ qua sao? Cái này một tràng thần chiến, không đáng giá được bất kỳ đồng tình. Người thua nên trả giá thật lớn. 9 vị nửa bước vĩnh hằng thần đế bị diệt. Vậy 9 đại thần tộc mang tới tu sĩ, làm sao có thể may mắn tránh khỏi? Thần triều đi ra tay gian, tiêu diệt dưới, dễ như trở bàn tay. Một vị vĩnh hằng thần đế ra tay, hơn nữa còn là hạ sát thủ, để cho Lạc Thần tộc tộc trưởng nhìn sợ hết hồn hết vía. Đối với bọn họ mà nói, nếu là cái này một vị vĩnh hằng thần đế đối với bọn họ ra tay, kết quả cũng giống như nhau. May đây là Dịch Thần Đế người, bọn họ Lạc Thần tộc là nhờ Dịch Thần Đế phúc. Nam Vương nhìn hết thảy các thứ này, nội tâm cũng là khiếp sợ không thôi. Bọn họ biết cái này một vị vĩnh hằng thần đế ra tay là bởi vì là Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi giết hại như vậy quả quyết. May Dịch Thần Đế là bạn và nữ vương quan hệ không bình thường. Nếu không đây là đối thủ chết không toàn thây là bọn họ. Dĩ nhiên, lần này bọn họ cũng coi là thấy được vĩnh hằng thần đế ra tay. Thực lực mạnh chính là bọn họ mong muốn. Nam Vương bây giờ vẫn là chí tôn thần đế đại viên mãn, khoảng cách nửa bước vĩnh hằng thần đế còn cách một đoạn, còn như chân chính vĩnh hằng thần đế, vậy thật là chính là hy vọng xa vời. Lão Hắc lúc này liền sôi nổi, đi thu cạo 9 đại thần tộc tu sĩ tử vong sau thần cách. Nhẫn không gian, đây đều là một khoản to lớn tài sản. Nhất là 9 đại thần tộc tộc trưởng nhẫn không gian, thần triều được cũng không có lấy đi. Lão Hắc đem 9 cái nửa bước vĩnh hằng thần đế thần cách, còn có 9 người nhẫn không gian nhận lấy nửa bước vĩnh hằng thần đế thần cách. Cái này vô cùng chân quý, tuyệt đối thu hoạch lớn. Mà Dịch Tiểu Phi nhìn hết thảy các thứ này, trận chiến này mình căn bản cũng không có thắng. Tên kia nắm giữ Tuyết Vũ, còn có Thanh Diên hồn phách, mà mình muốn đoạt lại căn bản không phải đối thủ. Đối phương mạnh mẽ, chỉ là một đạo tà niệm hóa thân sẽ để cho mình quá sức. Tiểu Phi ca, người thật tốt điều dưỡng. Bên này giao cho ta Lạc Thần tộc tu sĩ xử lý đi. Hơn nữa, vật này cho ngươi. Lạc Y vừa nói, trên tay phải xuất hiện một viên đập tim. Cái này một trái tim là nam kia tử bị giết sau đó lưu. Đối phương không có hoàn toàn luyện hóa, là bọn họ Lạc Thần tộc Lạc Võ Thần Đế tâm. Đây là các ngươi Lạc Thần tộc. Tiểu Phi ca, hôm nay không có ngươi, cũng chưa có Lạc Thần tộc. Ngươi cần tổ tiên tâm. Toàn bộ Lạc Thần tộc, không có ai sẽ phản đối. Lạc Y ôn nhu nói, lần này nếu là không có Dịch Tiểu Phi đến, thì không phải là 9 đại thần tộc từ Thiên Kiếm đại lục biến mất, mà là bọn họ Lạc Thần tộc cần. Quả thật Dịch Tiểu Phi rất cần. Mình nếu là hấp thụ cái này trong tim vĩnh hằng lực, mình cảnh giới tu vi đem sẽ tiến nhiều. Hít sâu một hơi, Dịch Tiểu Phi cuối cùng hay là đem hắn nhận lấy. Lạc Thần vực, thần chiến kết thúc. Thần chiến người thắng là Lạc Thần tộc. Lạc Thần tộc đường cùng phản kích, để cho 9 đại thần tộc hoàn toàn bị bại. 9 đại thần tộc 9 vị nửa bước vĩnh hằng thần đế đều bị tiêu diệt, dĩ nhiên bao gồm trận chiến này tất cả 9 đại thần tộc tu sĩ từ Thiên Kiếm đại lục sẽ bị lần nữa sao bài.